Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1077, chương 1077, Ngự Thú Tông. Bằng vào ta đối với Ngự Thú Tông hiểu rõ, Ngự Thú Tông bên trong người đủ khả năng khống ngự linh thú huyền thú. Cơ bản cũng sẽ không vượt qua chính mình bản thân tu vi. Lẫn nhau nhiều nhất bình giai. Mà lại bình giai liền là phi thường khó được phối hợp. Bởi vì yêu tộc phương diện thế nhưng là thời khắc ở bên nhìn chằm chằm. Chỉ cần ngự thú vượt qua chính mình master tu vi, lực khống chế độ yếu bớt, liền có thể rất dễ dàng bị yêu tộc xúi dục. Cái này trong chiến đấu phát sinh phản phệ thí dụ có thể nói nhìn mãi quen mắt. Cho nên Lạc Đại Giang nói, nếu là gặp được chúng ta những này từng có kinh nghiệm, thường thường tụ tập bên trong đưa thân cực hạn uy năng. Trước hết giết huyền thú, sau đó lại ngược lại đối phó ngự thú người. Dù sao bị người khống ngự huyền thú chiến lực, giã tính không còn, bản thân thiên phú chiến có thể duệ diệt. Tất nhiên so sánh nguyên bản muốn hạ xuống chí ít một cái cấp độ. Tính như vậy xuống tới, kỳ thật cũng không khó giết. Thiết Kình Thương hừ một tiếng, nói, ngươi nói những này có làm được cái gì? Đạo lý kia chúng ta người nào không biết. Hiện tại vấn đề là chúng ta những đệ tử kia tu vi đã cực tốt, nhưng bọn hắn chưa bao giờ thấy qua mãnh thú, bỗng nhiên lập tức xuất hiện tại trước mặt, không bị dọa khóc, đã là không tệ, tùy tiện tới đối chiến, thực sự quá mức nguy hiểm. Nếu là thật sự có nguy hiểm, thiên vận kỳ chi tranh còn tại thứ yếu, ta sợ bọn hắn sẽ lưu lại bóng ma tâm lý, mới là hậu hoạn vô tận. Cái này đích xác là một vấn đề khó giải quyết. Nếu là không thể giải quyết, thế nhưng là thật to nguy cơ. Vân Dương nhíu mày, chậm rãi nói, việc này các ngươi không cần phải để ý đến. Trước một bước uống thuốc đột phá, ta đến nghĩ một chút biện pháp. Ai, thủy chung là lâm trận diễn luyện, chưa hẳn có thể có hiệu quả. Nhưng bây giờ chúng ta đã không có những biện pháp khác có thể nghĩ, cũng chỉ có thể là ngựa chết xem như ngựa sống y. Xin hỏi lão đại biện pháp là? Đám người đối với Vân Dương nói tới biện pháp rất là hiếu kỳ, vậy mà hoàn toàn không có tâm tư uống thuốc đột phá. Vân Dương không để ý tới Sử Vô Trần bọn người, thẳng đem 10 cái đệ tử đều gọi cùng một chỗ, mỗi người phát một viên hạt châu nho nhỏ, nói, các ngươi ngày mai chiến đấu, đem cái này đeo ở trên người, nếu là gặp phải huyền thú đối chiến, có thể tịch này nếm thử thuyết phục, chính là thử câu thông một chút, khụ khụ, chắc hẳn sẽ hiểu hiểu, mọi người tại đây đều không ngoại lệ. Cùng nhau mở to hai mắt nhìn, nếm thử thuyết phục, thử câu thông, cùng huyền thú linh thú. Bọn chúng nghe hiểu được sao? Cái này, đây chính là ngài cái gọi là lấy ngựa chết làm ngựa sống biện pháp. Thật đúng là không có biện pháp, căn bản chính là ý nghĩ háo huyền. Cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng được chứ? Không cần như vậy ngạc nhiên. Các ngươi hiện tại không cần biết trong tay là cái gì. Chỉ cần biết, thứ này đối với huyền thú linh thú hoặc là yêu thú, có rất tốt hiệu quả là được. Lâm chàng thời điểm chỉ cần nói, ta chỗ này có đồ tốt. Duy nhất một chút cần thiết phải chú ý, các ngươi trong tay hạt châu nhỏ vô luận như thế nào không thể bị người đoạt đi. Nếu quả thật cái có người đến đoạt, quyết định thật nhanh đem ăn vào trong bụng đi. Vân Dương thuần thuần căn dặn, nhớ không? Nhớ kỹ. Vân Tú Tâm các loại đối với Vân Dương sách lược ứng đối tự nhiên là một bụng nghi hoặc, nhưng cũng biết giờ phút này không phải giải hoặc thời điểm. Chính mình chỉ cần chiếu vào làm là được rồi. Dù sao sư tôn sẽ không hại chính mình. Một đêm này xuống tới, cửu tôn phủ bên này căn bản cũng không có sáng qua đèn. Quả nhiên một điểm động tĩnh đều không có, đài cao cùng đài cao ở giữa, trực tiếp bị nồng đậm đến cực điểm xương trắng toàn phương vị cách biệt. Liền xem như có đèn sáng, liền xem như có động tĩnh, cũng phải bị triệt để che đậy. Là cho nên cửu tôn phủ bên này hoàn toàn không có động tĩnh, là không có ai biết. Về phần cửu tôn phủ ngày mai đối thủ ngự thú tông bên kia, lại cơ hồ là trắng đêm chưa ngủ, dòng dã mưu đồ chuẩn bị suốt cả đêm. Chiến dịch này tại bản môn mà nói chính là tử chiến đến cùng a. Tần Nhược Cốc sắc mặt cực kỳ nặng nề, bản môn không giống với Thiên Sơn môn hoặc là Huyễn Kiếm môn. Giống như Liễu Thừa Phong lão thất phu kia lời nói, bọn hắn thắng cũng tốt bại cũng tốt như cũ hay là hạ tam phẩm thiên vận kỳ. Nhưng chúng ta thế nhưng là trung tam phẩm, một khi lui một bước, chẳng khác nào hàng một lớn cấp, Thiên Sơn môn cùng Huyễn Kiếm môn thứ tự trượt xuống, kỳ thực cũng không chân chính tổn thất, nhưng là chúng ta, một khi bị thua, tổn thất nhưng lớn lắm đi. Trận chiến này, tại bản môn mà nói, chỉ có thể thắng không cho phép bại. Bản trưởng môn cảnh cáo nói ở phía trước, nếu là bởi vì thực lực tuyệt đối chênh lệch bại, không ai sẽ nói ngươi cái gì. Nhưng là, nếu là có người bởi vì lơ là sơ suất bại, như vậy, chính mình đi tổ sư trước mặt tự vẫn tạ tội đi. Tần Nhược Cốc thời khắc này ánh mắt đặc biệt lăng lệ dọa người. Đám người đồng loạt gật đầu nói phải, cũng không một người qua loa cho xong, dù sao mỗi người đều biết trận chiến này thất bại sự nghiêm trọng của hậu quả. Nửa điểm cũng sẽ không coi là Tần Nhược Cốc tại chuyện bé xé ra to. Phía dưới đến đòi luận một chút cụ thể đối chiến chương pháp. Tần Nhược Cốc hít một hơi thật sâu, sắc mặt bình tĩnh trở lại, mục đích của chúng ta là cầu được 3 trận thắng lợi. Không cần quá độ truy cầu càng nhiều. Một cái lão giả râu tóc bạc trắng trên mặt nếp nhăn dày đặc, một đôi mắt tinh quang lấp lóe, nói, tỉ như cửu tôn phủ trận chiến chi pháp đã đi đến trận đạo mức cực hạn, quả nhiên là lão phu bình sinh ít thấy uy lực mạnh nhất trận chiến. Một trận này chiến là vô luận như thế nào đều khó mà thủ thắng. Cá nhân ta đề nghị trực tiếp từ bỏ, không cần lại phí công tâm lực. Sư thúc tổn nói chính là, trận đạo xác thực khó được cứu vãn. Tần Nhược Cốc nói, cái kia còn lại 4 trận bên trong, lấy sư thúc tổ xem ra, bản môn cơ hội ở đâu? Chúng ta môn phái sức chiến đấu cao nhất, chính là sư thúc tổ ngài, thánh giả tứ phẩm đỉnh phong cấp số. Cũng là bản môn lớn nhất vương bài. Tần Nhược Cốc nói, sư thúc thổ, lấy ngài xem ra, ban ngày chiến đấu cái kia mấy trận, Lạc Đại Giang, Thiết Kình Thương, còn có cùng cái kia Vân Dương, mấy người kia tu vi thật sự phải làm ở vào cấp độ gì? Nếu là do sư thúc tổ xuất chiến mà nói, khả năng thủ thắng thứ nhất a. Lão giả tràn đầy nếp nhăn mặt, nghe vậy phía dưới nhất thời càng lộ vẻ thâm thúy. Hắn lần nữa ở trong lòng qua một lần ban ngày tình huống chiến đấu, trầm giọng nói, 3 người này phải làm là cửu tôn phủ trí cao chiến lực, tự nhiên là sẽ không sai. Theo ta quan sát, hắn lần nữa dừng lại một chút, nói, mấy người này tu vi mặc dù so ra kém ta, nhưng chênh lệch cũng là cực kỳ nhỏ. Tần Nhược Cốc sắc mặt lập tức lại là trầm xuống. Đây chẳng phải là nói, bọn hắn mấy người này mỗi một cái đều có được thánh giả tứ phẩm đỉnh phong tiêu chuẩn. Dòng dã 3 cái tứ phẩm thánh giả đỉnh phong tu giả. Mọi người khác nghe vậy phía dưới cũng là một hồi lâu biến sắc hoảng hốt. Huyễn Kiếm môn có thể lực áp lấy trận đạo xưng hùng Thiên Sơn môn, đương nhiên sẽ không thực lực không đủ. Nhưng vì sao từ đầu đến cuối vô năng tiếp tục tiến lên một bước, lấy được cao hơn thiên vận kỳ phẩm giai, không ngoài chính là bởi vì ngự thú tông không chỉ có huyền thú trợ trận, còn có 2 vị tứ phẩm thánh giả đang tọa trấn, mà Huyễn Kiếm môn cũng chỉ có một cái. Điểm ấy đỉnh phong chiến lược khác biệt, liền quyết định 2 phái thực lực tổng hợp cao thấp phán định. Nhưng bây giờ cửu tôn phủ, chỉ là trên mặt nổi liền đã có được 3 vị tứ phẩm thánh giả đỉnh phong tu vi võ giả. Tổng hợp chiến lược nhưng nói là đã áp đảo Ngự Thú Tông phía trên. Chớ nói chi là trận chiến trước tiên liền bị phế đi. Càng thêm vô năng tranh phong. Tại dạng này điều kiện tiên quyết phía dưới. Phải thủ thắng 3 trận. Không nói là người si nói mộng đi. Chí ít tình thế cũng là nghiêm trọng chưa từng có. Đơn giản chính là nghe rợn cả người. Khó có thể tưởng tượng. Tình thế cũng là còn chưa phát triển đến không thể thu thập tình trạng. Lão giả khô gầy ra mặt, do dự một chút. Lập tức nói, chúng ta Ngự Thú Tông lấy ngự thú lấy sưng. Tự nhiên muốn ở trên đây nghĩ biện pháp. Đầu tiên là Lão Phu. Lão Phu ngày mai mang Bích Phong Lang xuất chiến. Tồi động một chút sinh mệnh chi hỏa. Phải làm có thể đem tỷ số thắng tăng lên đến 8 thành trở lên. Tận nhanh cầm xuống một trận chiến, Tần Nhược Cốc sắc mặt thay đổi một chút, lộ ra thật sâu bi thương chi ý, dấu bé hôm nay sướng hay không? Dấu lớn hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.